Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2956, chữa trị nhâm thủy tiên hạnh quả thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường vẫn tính thuận lợi đi không có lọt vào tập kích quấy rối đi. Đoạn Thông Thiên mở miệng hỏi, tích tộc lưu lại tàn binh bại tướng tối cao bất quá luyện hư kỳ, gặp được nhân tộc đại bộ đội, những này tàn binh. Bại tướng tránh xa xa, căn bản không dám tới gần, nhân tộc tổ chức một nhóm, tiễu trừ một nhóm tàn binh bại tướng. Sau, rất ít lại phát sinh tàn binh bại tướng tập kích nhân tộc cứ điểm sự tình. Đoạn Thông Thiên biết Vương Hướng Vinh chính là Vương Trường Sinh phân thân, Vương Hướng Vinh tự mình dẫn đội tự nhiên không có vấn. Để tích tộc hợp thể tu sĩ chết thì chết, mất tích thì mất tích, tập kích nhân tộc cứ điểm không có ý nghĩa gì kế. Tục lưu tại nơi này, sớm muộn sẽ bị tu sĩ nhân tộc bắt được. Không có, đỉnh thuận lợi, những này nhân giao cho ngươi an trí. Vương Hướng Vinh chỉ vào 5 chiếc màu xanh phi chu lên tu sĩ. Nói hơn 5 vạn danh tu sĩ, hơn phân nửa là vương gia tử đệ, non nửa là theo phụ thuộc thế lực tuyên truyền, đây chỉ là nhóm tu sĩ đầu tiên, ngày sau còn sẽ có nhóm thứ 2 tu sĩ chạy tới. Không có cách vương gia lần này chiếm cứ địa bàn quá lớn, hơn 2 vạn người vung xuống đi, lực lượng hay là không đủ. Vương gia muốn tuyên truyền một nửa nhân thủ, khai phát địa bàn mới, 3-4 giai linh sơn cùng khoáng mạch vương gia cũng chiếm cứ không ít, linh quáng cùng linh sơn đều cần nhân thủ, còn có phường thị. Vương gia mở nhất tọa đại phường thị phi long phường thị xây ở phi long sơn mạch cái này có thất giai linh mạch linh khí tràn đầy, vương gia tại phi long sơn mạch góc tây bắc thành lập nhất tọa phường thị cung tu tiên giả giao dịch. Lần này đại chiến, trung tiểu thế lực tổn thất nặng nề tu sĩ cấp cao tổn thất rất lớn, trong ngắn hạn vô pháp khôi phục nguyên khí, nghiêm trọng có phốc diệt nguy cơ, kể từ đó, cao giai khôi lỗi thú rất được hoan nghênh, đặc biệt là lục giai khôi lỗi thú. Sớm tại chiến sự kết thúc phía trước, cao giai khôi lỗi thú tự rất được hoan nghênh, có rất nhiều tu sĩ cấp cao nguyện ý xuất mấy lần giá cả mua sắm, bất quá rất ít có thể thành công, phần lớn là lợi dụng thiện công hối đoái. Ai cũng không biết chiến sự còn phải đánh bao lâu, đương nhiên sẽ không xuất thủ quá nhiều cao giai khôi lỗi thú. Chiến sự kết thúc rất nhiều trung tiểu thế lực bị đánh cho tàn phế, có một đầu cao giai khôi lỗi thú, có thể bổ sung một chút chiến lực lục giai khôi lỗi thú là rất chân quý vật tư chiến lược, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Một trận chiến này xuống tới, vương gia cũng tổn thất không ít khôi lỗi thú, hiện tại cao giai khôi lỗi thú rất được hoan nghênh, vương gia lần này điều đến hơn 500 danh luyện khí sư, ngũ giai luyện khí sư cũng không dưới 30 người, hy vọng luyện chế nhiều một nhóm cao giai khôi lỗi thú buôn bán. Đoạn Thông Thiên nhẹ gật đầu, phất phất tay, sau lưng hơn 20 danh tu sĩ bước nhanh nghênh đón tiếp lấy, trước đăng ký tạo sách ghi chép những tu sĩ này tu vi, năng khiếu, xuất thân bối cảnh thuận tiện an trí. Những chuyện này giao cho tiểu bối là được, sau đó tiểu bối lại hướng Đoạn Thông Thiên báo cáo. Đoạn Thông Thiên cùng Vương Hướng Vinh hướng về Thương Viên Điện đi đến, hai người tọa hạ nói chuyện phiếm. Gần nhất phát sinh cái gì tranh chấp a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hướng Vinh thuận miệng vấn đạo, nhân tộc từ phía sau di chuyển tới tu sĩ còn chưa đủ nhiều, nơi này còn có rất nhiều không có khai thác địa bàn, tỉ như một chút yêu thú tài nguyên phong phú sơn mạch, mặc dù xác định địa bàn, các thế lực lớn ở giữa cũng sẽ phát sinh ma sát, ai cũng nghĩ địa bàn của mình lớn hơn một chút. Vài cái phụ thuộc gia tộc vì tranh đoạt địa bàn, cùng vài cái thế lực có phần tranh chấp tử thương mấy tên nguyên anh tu sĩ, đã xử lý xong, việc rất nhỏ, không có việc lớn gì, tộc nội thế nào. Trần Nguyệt Dĩnh tiến vào đại thừa kỳ, vương gia báo lên đại thô chân, một chút vương gia tu sĩ cùng phụ thuộc thế lực phiêu không được, Vương Trường Sinh sớm đã có lệnh tại trước, dựa theo tộc quy làm việc trái với tộc quy, hết thảy nghiêm trị. Đoạn Thông Thiên nghiêm trị vài cái dẫn đầu thế lực cùng một chút vương gia tộc nhân, người phía dưới mới có chỗ thu liễm, ngăn chặn là không thể nào, vương gia cùng phụ thuộc thế lực tu tiên giả cộng lại có vài chục vạn, luôn có phiêu, không có cách, Trần Nguyệt Dĩnh căn này đại thối quá lớn. Tộc nội mọi chuyện đều tốt, còn tại thuyên truyền nhân thủ tiếp tục điều động tới nơi này, khai phát địa bàn mới. Vương Hướng Vinh vừa cười vừa nói, những tin tức này là tộc nhân hồi báo cho hắn. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vương Hướng Vinh liền rời đi, hắn muốn đi bố trí trận pháp. Vương gia hiện tại có thể điều động lục giai trận pháp sư có 5 người, trọng yếu cứ điểm đều muốn bố trí cao giai trận pháp cùng truyền tống trận, cá biệt cứ điểm còn phải thành lập đại hình truyền tấn trận, Bạch Ngọc Kỳ triệu hồi hậu phương làm việc, hiện tại vương gia ở tiền tuyến lục giai trận pháp sư có Vương Hướng Vinh cùng Vương Vĩnh An, hai vị khác lục giai trận pháp sư đến tự phụ thuộc thế lực. Nơi này cự ly Thanh Liên đảo quá xa. Cần nhiều bố trí mấy tòa đại hình truyền tấn trận mới có thể đem tiền tuyến tin tức báo cáo hồi Thanh Liên đảo. Gần nửa tháng sau, đến tiền tuyến tu sĩ lần lượt tiến về riêng phần mình mục đích, hoặc đóng giữ linh sơn, hoặc trấn thủ khoáng mạch, hoặc là trông coi phường thị, hoặc là tuần sơn bày trận luyện khí, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thiên Điệp Lĩnh, đây là Thiên Điệp Môn tổng đàn, môn chủ Vương Điệp. Vương Điệp tên thật là Vương Du Điệp, xuất thân Thanh Liên Vương gia, phụng mệnh ở đây thành lập tông môn, chiếm cứ Thiên Điệp Lĩnh, nơi này có một chỗ bí cảnh, Vương gia lấy tên Thiên Điệp bí cảnh bên trong có một gốc Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ. Quảng Nguyên Tông tuyên truyền nhân thủ đi địa bàn mới, cũng theo Thiên Điệp Môn tuyên truyền một chút nhân thủ, ảnh hưởng không lớn. Thiên Điệp bí cảnh bên trong, một gian mật thất, Bạch Ngọc Kỳ cùng Vương Sâm ngay tại vận hành thử trận pháp. Vương Trường Sinh trước kia đạt được một mai thất giai mộc yêu tinh hạch dùng đến 7 trận tu bổ Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả căn cơ, đã tu bổ mấy trăm năm a, Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả sinh trưởng có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Chủng tộc đại chiến trong lúc đó, Vương Trường Sinh lại lấy được một khỏa thất giai mộc yêu tinh hạch, Bạch Ngọc Kỳ cùng Vương Sâm lần này tới chính là hy vọng triệt để chữa trị Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả căn cơ, để nó thuận lợi sinh trưởng. Trận pháp bố trí xong, thử một lần đi. Hai khỏa thất giai mộc yêu tinh hạch bảy trận, lại thêm tạo hóa thần thủy cùng 500 khối cực phẩm mộc linh thạch cũng không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ngọc Kỳ trầm giọng nói, tiền tuyến gấp thiếu lục giai trận pháp sư, Vương Trường Sinh còn đem nàng triệu hồi hậu phương, chính là muốn giải quyết này sự. Bạch Ngọc Kỳ lấy ra một mặt màu xanh nhạt trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Mặt đất sáng lên đủ mọi màu sắc phù văn, hiện ra vô số màu xanh sương mù, đây là tinh thuần mộc linh khí. Những này tinh thuần mộc linh khí giống như nhận chỉ dẫn. Nhao nhao hướng về Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ dũng mãnh lao tới, Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ hấp thu đại lượng tinh thuần mộc linh khí sau, phiến lá nhan sắc càng phát tiên diễm. Hơn nửa canh giờ sau, Bạch Ngọc Kỳ pháp quyết vừa thu lại, nàng lấy ra một mặt kim quang lóng lánh tiểu kính, rót vào pháp lực kim sắc tiểu kính phun ra một cỗ vàng mịt mờ hào quang, bao lại Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ. Kim sắc hào quang chậm rãi di động, đem trọn gốc Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ dò xét một lần. Không sai, nhiều năm như vậy, cuối cùng là chữa trị. Bạch Ngọc Kỳ khẽ thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ vẻ vui mừng. Vương gia hiện tại nhóm này luyện hư tu sĩ là dùng không tới, chờ trái cây thành thục cần hơn 2 vạn năm, vào lúc ấy, vương gia luyện hư hoặc là chết rồi, hoặc là tiến vào hợp thể kỳ, như thế sống ít nhất phải độ 6 lần đại thiên kiếp, rất nhiều luyện hư tu sĩ lần thứ 5 đại thiên kiếp tự thân từ đạo tiêu. Cẩn thận lý do chúng ta lưu lại quan sát một đoạn thời gian, xác nhận không có vấn đề sau, ngươi lại hồi Thanh Liên đảo đi. Vương Sâm đề nghị đạo, Vương Trường Sinh phái nàng tới chính là muốn chữa trị Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ. Chữa khỏi Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ sau, nàng lại lưu tại Thiên Điệp bí cảnh tiềm tu, thuận tiện chiếu khán Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ. Bạch Ngọc Kỳ biết Nhâm Thủy Tiên Hạnh quả thụ tầm quan trọng, đáp ứng. Cách chương.